Chuyện tình ở thư viện, chương 18, gocchuyenaudio.com. Ai ngờ trên đỉnh đầu xuất hiện một tấm chắn, cậu liền nghe được âm thanh mưa đánh vào tấm chắn vang lên tiếng âm trầm, sau đó, một người ôm chặt bờ vai của mình, dẫn cậu đi xuống lao nhanh vào màn mưa. Khi chạy xuống dưới lầu, Hạ Trạch mới kịp phản ứng, "Cậu tại sao trở lại?" Lời của cậu còn chưa nói hết đã bị Lâm Húc mỉm cười đánh gãy. "Nước nhiều như thế cũng không biết trốn." Cậu ngu ngốc chết, Hạ Trạch vốn còn muốn nói, cậu không phải nói muốn so ai chạy nhanh hơn sao. Nhưng đột nhiên một tiếng sầm rền vang lên, trong nháy máy cái gì cậu cũng quên sạch, kéo áo khoác của mình cùng cậu ấy bắt đầu chảy. Giày da thỉnh thoảng dẫm vào hố nước lớn, nước bùn bay tung tóe. Hạt mưa bùm bùm đánh vào trên lưng, ngoại trừ tóc cùng một phần áo sơ mi, những nơi khác tất cả đều bị mưa làm ướt hết cả. Tiếng chớp xẹt qua chân trời thi thoảng như đóm lửa trong đêm đen, mang đến vẻ quái dị rồi ầm ầm vang dội. Tình cảnh này, đã đem bao nhiêu trạch nam trạch nữ tiến vào ổ chăn. Đã đem bao nhiêu cô gái hét ầm lên, nhưng không biết tại sao cho dù là Lâm Húc hay Hạ Trạch đều không sợ sệt chút nào. Không chỉ không sợ còn cảm thấy vô cùng kích thích, không biết là ai bật ra tiếng cười đầu tiên, cũng không biết ai tránh thoát khỏi tấm chắn, đột nhiên dang rộng hai tay, ngẩng mặt lên trời, cho nước mưa thấm ướt toàn thân. Đương nhiên, chờ hai con chuột ướt sũng đến dưới khu hát trên người có bao nhiêu chật vật cũng có thể tưởng tượng được. Hai người dường như biết được ý nghĩ của đối phương liền liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo đều chỉ vào đối phương mà cười ha hả. Hạ Trạch chỉ vào Lâm Húc, "A ha ha, nhìn cậu ướt đến biến thành gì rồi kìa." "Ha ha," Lâm Húc cười đến độ gập cả người lại, "Tóc của cậu loạn đến độ phát ngốc rồi." "Ha ha, Hạ Trạch, còn không phải cậu nói muốn chạy về sao? Hắc hắc, chắc sách của cậu cũng ướt hết rồi." Lâm Húc, anh đây đã có dự tính trước, không mang sách về. Sách vở của cậu em chắc chắn bị ướt đi. Hạ Trạch, ướt cũng chả quan trọng, cái trọng điểm là kiến thức ở trong đầu tớ rồi. Lâm Húc, vậy cậu đưa điện thoại đây. Hạ Trạch lấy ra trượt một hồi, ở trước mặt Lâm Húc quơ quơ. Còn rất tốt đây, Lâm Húc nhìn Hạ Trạch dùng mặt trên của tay sát sát nước trên điện thoại, trầm mặc vài giây, đột nhiên cười khẽ. Chạy trốn trong mưa gió, cảm giác thoải mái chứ. Hạ Trạch bây giờ còn rất kích động, thẳng thắn nói. Đời tớ vẫn là lần đầu như vậy, rất thoải mái. Thật không, đột nhiên, Hạ Trạch cảm giác có chút không thích hợp. Ánh đèn trước mắt cậu bị bóng người cao gầy của Lâm Húc ngăn lại. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên hỏi. Sao thế, lời cuối cùng của cậu rất nhẹ, rất nhanh theo màn mưa truyền đi rất xa. Mà trái tim của cậu đột nhiên căng thẳng, bắt đầu không chịu đựng được mà đập mạnh lên. Vào giờ phút này, tay trái Lâm Húc đột nhiên chống vào vách tường sau lưng cậu, đứng ngược lại với nguồn ánh sáng nhàn nhạt đằng sau, dùng cặp mắt không thể nhìn ra tâm tình mà nhìn chằm chằm cậu. Quả thực là không đúng lúc, Hạ Trạch đột nhiên nhớ tới tin cậu nhắn lại. Hạ Bụi, nếu như ở trong hiện thực có người theo đuổi cậu như thế, cậu có đồng ý không? Cậu không chỉ nhớ tới lời nhắn đó, trong nháy mắt đây lại là thời điểm càng không hợp, Hạ Trạch nhớ tới tình tiết của tiểu thuyết mình viết. gocchuyenaudio.com. Trong tiểu thuyết, nam nữ vai phụ vào một đêm muộn như thế, cũng trong mưa gió rồi chạy trốn, cuối cùng chật vật dừng lại một tầng lầu như thế. Sau đó, bọn họ làm cái gì? Cái ô trong tay nữ vai phụ bị gió quất đi, vai nam phụ đem vai nữ phụ bước đến góc tường. Sau đó, cũng may Lâm Húc đem ánh sáng chặn lại rồi. Như thế cậu sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt mình trở nên đỏ rực. Cậu không thấy Lâm Húc đưa tay ra lúc nào, ngón tay chậm rãi chạm vào đầu tóc ẩm ướt, ôn nhu vuốt ve, sau đó trượt xuống gò má, ngón tay mang theo ẩm ướt và lạnh lẽo. Hiện giờ tất cả giường tư đều trở nên trầm chậm. Hạ Trạch đầu óc cũng từ từ trở nên trống rỗng, không nghe thấy tiếng sấm, cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi. Tất cả các giác quan đều tập trung vào trên ngón tay của Lâm Húc. Mà hiện tại, ngón tay nóng rực từ từ chuyển xuống dưới môi của Hạ Trạch. Cho dù không thấy rõ, cậu cũng có thể cảm nhận được con mắt của Lâm Húc nhất định là thật sâu nhìn chằm chằm môi mình. Muốn hôn môi sao, bị Lâm Húc hôn môi, sẽ có cảm giác như thế nào đây? Nụ hôn của cậu có phải là như con người của cậu? Đẹp trai, nhiệt tình, điên cuồng, nếu như là như vậy, cảm giác, nhất định không tệ nhỉ? Không đúng, bây giờ là hiện thực không phải tiểu thuyết, hơn nữa mình là nam nhân, cậu cũng là nam nhân. Tuyệt đối là mình cả nghĩ quá rồi. Nhất định thế, Hạ Trạch dùng sức xô đẩy cậu rồi nhíu chặt lông mày, trong phút chốc đã thức tỉnh Lâm Húc, ánh mắt vừa rồi còn si mê và nóng cháy nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, có điều tiếng thở dài quá nhanh, quá nhẹ lập tức lẫn vào mưa gió, biến mất không tung tích. Cậu có chút chật vật buông đối phương ra, chào phúng cười nói. Làm sao, cậu cho rằng tớ sẽ hôn cậu? Hạ Trạch sừng sốt một giây, sau đó lấy chân hướng đầu gối của cậu mà đá đến. Cậu Thần kinh hả, khốn nạn. Nói xong cũng không nhìn Lâm Húc bưng đầu gối oa oa đáng thương, không quay đầu lại mà đi vào ký túc xá. Chỉ trừ mình Lâm Húc đang bất đắc dĩ đứng ở ngoài cửa nhìn chăm chú bóng lưng của cậu. Nụ cười dần dần trở nên nhạt cho đến khi biến mất không thấy hình bóng. Khách chương.